Chương 1405, ngươi ngửi rất thơm mười. Cuối cùng Lệ Đào không có cách nào, vẫn là đem sinh nhật bát tự nói cho Trừ Lượng. Trừ Lượng ở trong điện thoại mặt tốt hưởng sao sao đát. Lệ Đào vô cùng ghét bỏ cúp điện thoại. Hắn đem bên trong nhà đèn đều tắt, chỉ chừa đèn bàn, nằm ở đó, nhưng thật lâu không có chìm vào giấc ngủ. Hy vọng chìm vào giấc ngủ sau, có thể gặp lại nàng. Cũng lo lắng chìm vào giấc ngủ sau, còn gặp được nàng. Vô cùng mâu thuẫn tâm tình. Lệ Đào đã từng nghĩ tới, nếu như hắn đi học trận kia lại đáng tin một chút, có thể hay không, Lâm Nhuế có thích hắn khả năng nhưng là những lời này, bây giờ đã không hỏi ra. Hỏi cũng không dùng. Người ta không thích chính mình, bây giờ còn có cảm tình rất sâu trồng. Nghĩ đều không thể tiếp tục suy nghĩ rồi, hỏi liền càng không thể hỏi. Lệ Đào mở mắt ra, nhìn đen thui nóc nhà, hai tay thả tại đỉnh đầu hạ. Còn không bằng hay là kiếm lúc như vậy, còn có thể đi theo Lâm Nhuế cùng nhau, đi muốn làm gì thì làm, đi tiếu ngạo giang hồ đi. Cũng không biết thế nào, Lệ Đào đột nhiên nghĩ đến, lúc đi học cùng Lâm Nhuế cùng nhau càng quái, cùng nhau đua xe thời điểm chuyện. Thính như vậy, cũng coi là cùng nhau tiếu ngạo giang hồ qua đi. Suy nghĩ một chút, buồn ngủ tấn công tới, Lệ Đào lúc này mới lâm vào mộng đẹp. Mấy ngày sau, tiểu nhân nghe lời của cha sau, con ngươi nhất thời sáng lên. Lại là kiếm linh đúng vậy, vô cùng hiếm thấy, hơn nữa, hắn chủ nhân trước, chắc cũng là không bình thường người. Tiểu ba ba cảm khái nói. Một khắc sau, hắn liền phát hiện nhà mình khuê nữ đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Tiểu ba ba liền vội vàng nói, nhân nhân, ngươi phải đi nơi nào ta đi tìm Lệ Đào. Không được bây giờ trời đã tối rồi kiểu nhân nhìn ra ngoài, bởi vì hôm nay trời không trăng, cho nên 4 giờ nhiều ngày liền ô tất đi đen. Nàng không lời nói, cha, ngươi biết, ta cũng không phải là thông thường nữ hài tử, nếu như gặp phải phiền toái, ta là có năng lực tự vệ. Không được, vạn nhất gặp phải càng chuyện phiền phức đâu kiểu ba ba nhìn con gái chu cái miệng nhỏ hình dáng, hắn nhất thời một trận mềm lòng, nói, nếu không, nhường tam ca ngươi bồi ngươi đi. Tiểu nhân không nói, cha, ta là đi tìm bạn lữ, này phải dẫn tam ca, vạn nhất đối phương vừa ý tam ca rồi làm sao đây đang cùng đồng đội gắng sức đẩy tháp kiểu ba, không nói ngẩng đầu lên, nhắc nhở nhà mình em gái, nhân nhân, cái đó Lệ Đào nhưng là nam. Vạn nhất đâu kiểu ba ba vừa nhìn thấy con gái bảo bối thật nổi giận, vội vàng trấn an nói, sẽ để cho tam ca ngươi bồi ngươi đi, đến lúc đó ngươi đi vào tìm cái đó Lệ Đào thời điểm. Nhường hắn ở bên ngoài trên xe chờ ngươi tốt lắm. Khoảng cách gần một chút, gặp phải chuyện phiền toái gì tình, hắn cũng tốt kịp thời giúp ngươi. Tiểu nhân rất muốn nói, nếu quả thật gặp phải cây gai phiền, nàng sẽ vô vô cánh đi a bất quá nhìn đệ nhà mình cha ân cần biểu tình, cũng biết hắn là vì tốt cho mình. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Mới vừa rồi Kiều nhân nhận được chữ sáng ngoại chát, nói hắn cùng Lệ Đào đang đem vị ương bên trong uống rượu, đem vị ương là thanh đi. Hoàn cảnh còn có thể. Cho nên Trừ Lượng đánh bạo mời Kiều Nhân tới. Trừ Lượng nghĩ rất đơn giản, Kiều Nhân đối Lệ ca có hứng thú, sau đó Lệ ca ở chỗ này, Kiều Nhân rất lớn, có thể sẽ tới. Dù sao Lệ ca đã uống nhiều rồi, nói chờ một hồi liền phải đi về, chờ Kiều Nhân tới rồi, hắn liền nói Lệ ca có chuyện đi trước đi. Hoàn mùa ho bên này Kiều Nhân cùng Kiều Ba vừa mới tới cửa quán rượu, còn không có xuống xe, Kiều Ba suy nghĩ một chút, nói, nhân nhân, vậy ngươi giúp ta dò xét, cái đó Lệ Đào có thích hay không nam, nếu như hắn thật thích, ta cũng là có thể, ghê gớm chúng ta sau này chơi trò chơi với nhau.